Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, xà hạt mỹ nhân. Hiện tại bắt đầu. Bạch Vũ lông mày nhíu lại, nhìn về phía dưới chân lôi đài. Không cần giam cầm chân nguyên. Ở chỗ này, tất cả chiến đấu đều là công bằng. Lạc Yêu thanh âm vẫn như cũ kiểu mỹ, nhưng Bạch Vũ có thể nghe được. Trong thanh âm của nàng đã xen lẫn một chút sát ý lạnh như băng. Công bình chiến đấu. Ngô, ta thích. Bạch Vũ híp mắt gật gật đầu. Ma đấu trường bên trong người loại chỗ lấy ở vào yếu thế. Một mặt là bởi vì quá người đếm qua tại thưa thất nguyên nhân. Mà một phương diện khác lại là bởi vì ma đấu trường giam cầm chân nguyên cái này một quy củ. Cầm giữ chân nguyên, ma tộc lại có thể vận dụng thuộc về tự thân huyết mạch lực lượng. Cái này một so sánh dưới, tự nhiên là nhân tộc bị thiệt lớn. Nhưng đây là ma đấu trường quy củ. Nhân vương đã từng tranh thủ qua, nỗ lực cùng linh vương thương nghị. Nhưng đề nghị này rất nhanh liền bị linh vương cường thế cự tuyệt. Để Bạch Vũ không nghĩ tới chính là, cái này tầng thứ 9 vậy mà không định giam cầm chân nguyên. Tính toán thời gian, hắn đã có mấy tháng không dùng chân nguyên đối địch rồi. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ hoạt động một thể, đồng thời híp mắt lại. Bắt đầu đi. Giờ khắc này, Bạch Vũ đem trong cơ thể mình thân thể lực lượng cùng chân nguyên toàn bộ điều động đi ra. Giống như nhanh nhẹn báo săn một dạng, vận sức chờ phát động. Làm Bạch Vũ thoại âm rơi xuống, Lạc Yêu không chút do dự động thủ, nhỏ bé vung tay lên, trong tay roi dài còn giống như rắn độc vũ động lên. Sắc bén lưỡi đao xẹt qua lôi đài, mang theo từng trận tia lửa. Một giây sau, roi dài đột nhiên gia tốc, mang theo một vệt đen nhánh cái bóng, hướng Bạch Vũ lao thẳng tới mà đến. Bạch Vũ đồng tử co rụt lại, bản năng vận dụng Côn Vân Đạp, tiên thiên tầng 9 chân nguyên quán trú tại lòng bàn chân. Bạch Vũ tốc độ trong nháy mắt bạo phát, tránh qua, tránh né cái này chí mạng một roi. Chỉ thấy cái kia sắc bén mũi nhọn tại chúng đích trên mặt đất một khắc. Phía trên lóe lên một luồng màu u lam thâm thúy quang mang. Cùng mặt đất tiếp xúc, cái kia không biết tên cứng cỏi tài liệu lại bị hủ thực một khối lớn. Có độc, Bạch Vũ nhướng mày, một lần nữa dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lạc Yêu. Nhìn lấy nữ nhân trước mắt này, Bạch Vũ nghĩ đến kiếp trước nghe được một cái từ. Xà hạt mỹ nhân, xinh đẹp như hoa. Tâm như rắn rết, tại vận dụng vũ khí tình huống dưới. Còn dùng độc, Bạch Vũ cũng không biết nên nói như thế nào. Tất cánh trước khi bắt đầu không có quy định không cho dùng độc. Không qua, đã đối phương đều không khách khí. Cái kia Bạch Vũ tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa. Lật bàn tay một cái, ôn nhuận như ngọc cốt thứ liền xuất hiện ở trong tay. 36.000 cân nghịch long thứ, tại vừa mới đạt được lúc. Bạch Vũ liền xem như tác dụng bú sữa mẹ khí lực cũng vô pháp đem cái này nghịch long thứ cầm lấy. Mảy may, mà bây giờ, cái này nghịch long thứ trọng lượng đối Bạch Vũ tới nói. Đã hoàn toàn có thể đã nhận lấy. Nhẹ nhàng một chút nghịch long thứ phía trên đường vân. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Trong tay ta, sẽ không để cho ngươi bị long đong. Dường như nghe được Bạch Vũ mà nói đồng dạng. Nghịch long thứ phía trên bỗng nhiên lóe lên một đạo trong suốt bạch sắc quang mang. Quang mang rất nhu hòa. Nhưng cái này nhu hòa chỗ sâu Bạch Vũ lại có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn bá đạo. Lạc Yêu nhìn đến vũ khí này lúc hơi biến sắc mặt. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được vũ khí này tựa hồ cũng không phải vật phàm. Có điều nàng cũng không nghĩ nhiều. Thừa dịp Bạch Vũ ngẩn người lúc rảnh rỗi. Trong tay roi dài quấy. Sắc bén lưỡi đao hiện lên vòng xoáy hình dáng đem không khí xé nát. Tiếp theo nhào về phía Bạch Vũ. Mà Lạc Yêu thân hình thì là theo sát tại roi dài về sau. Xảo trá độc ác bên sân mũi nhọn giống như độc xà phát động công kích. Màu lẹ vô cùng đâm về phía Bạch Vũ cái cổ. Phía trên cái kia thâm thúy màu u lam khiến người tê cả da đầu. Thấy cảnh này, ngồi ở trên sảnh quan chiến Trương Dật Phàm trong lòng căng thẳng. Càng lo lắng lên Bạch Vũ tới. Không sai mà một màn kế tiếp. Lại làm cho Trương Dật Phàm ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy Bạch Vũ dường như cái ót mọc thêm con mắt. Trước một giây còn đang ngẩn người, sau một giây cũng đã đem trong tay cốt thứ dựng thẳng lên. Cùng roi dài mũi nhọn tiếp xúc đụng nhau. Đinh, một tiếng vang giòn, thế mà một giây sau, Lạc Yêu lại sắc mặt đại biến. Sắc mặt toát ra một vệt không thể tin kinh hãi. Nàng phát hiện, chính mình roi dài mũi nhọn dường như chạm đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Lực lượng này to lớn, khiến roi dài hình dáng trong nháy mắt bị đánh loạn. Thậm chí tại lực lượng phía dưới hướng nàng cuốn tới. Nếu như bị vũ khí của mình làm bị thương, cái kia mất mặt nhưng là ném về tận nhà. Lạc Yêu khẽ cắn môi, chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội công kích. Thân hình nhanh lùi lại, mà Bạch Vũ lại vẫn đứng tại chỗ. Ha ha cười khúc khích đánh giá trong tay cốt thứ. Trước đó cùng roi dài sắc bén nhất mũi nhọn cứ thế mà va chạm một cái. Có thể cốt thứ phía trên lại ngay cả một đạo bạch ngấn đều không lưu lại. Loại cảm giác này, để Bạch Vũ rất thoải mái. Hắc hắc, hiện tại tới phiên ta. Bờ môi, Bạch Vũ trong tay cốt thứ dương lên. Quanh thân chân nguyên phun trào. Không có kết cấu gì hướng Lạc Yêu công kích mà đến. Đình đình đình giòn vang âm thanh liên miên bất tuyệt. Bạch Vũ công kích nhìn qua không có kết cấu gì. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không cái gì thao túng cốt thứ công kích thủ đoạn. Bởi vậy Bạch Vũ chỉ là không ngừng đập xuống. Hoặc là đâm ra, đem công kích thi triển kín không kẽ hở. Trong lúc nhất thời Lạc Yêu lại có vẻ hơi luống cuống tay chân. Lạc Yêu có chút không thể nào hiểu được. Trong tay đối phương cầm đến cùng là cái gì cổ quái vũ khí? Vì cái gì lực lượng hội to lớn như thế? Lần nữa giao phong, Lạc Yêu thân hình bạo phát, cấp tốc thối lui đến bên bờ lôi đài. Nhỏ bé vung tay lên, roi dài đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Yêu tướng hai cánh tay lưng đến sau lưng. Nếu có người đứng tại nàng đằng sau thì sẽ phát hiện. Lúc này Lạc Yêu đầu ngón tay sưng lên một mảnh. Chính run rẩy không ngừng, nhận thua, vẫn là nói, chuẩn bị tay không tấc sát. Bạch Vũ cười híp mắt hỏi, cũng không biết là vô ý còn là cố ý. Bạch Vũ tay cầm hất lên, đem nghịch long thứ găm trên mặt đất. Gặp tình hình này, Lạc Yêu đồng tử bỗng nhiên co vào. Cái này lôi đài là bực nào chất liệu Lạc Yêu rất rõ ràng. Liền xem như bạo ấn cảnh cường giả tới cũng rất khó phá xấu một phân một hào. Có thể Bạch Vũ chỉ là tiện tay vung ra vũ khí. Vậy mà liền đem mặt đất đinh ra một cái vết rách. Cái này phải có bao nhiêu lớn lực lượng. Còn có, cái này nhìn như không đáng chú ý vũ khí đến cùng nặng bao nhiêu. Hít sâu một hơi, Lạc Yêu trên mặt vẻ coi thường đã biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là thật sâu ngưng trọng. Không dùng vũ khí, tay không chiến đấu đi. Nữ nhân xưa nay sẽ không giống nam nhân như vậy thích sĩ diện. Cũng sẽ không giống nam nhân như vậy tuân thủ quy củ. Lạc Yêu cảm giác, nếu như tiếp tục dùng vũ khí đánh đi xuống, chỉ sợ nàng đem không có nửa điểm thắng được khả năng. Bạch Vũ huynh đệ, đừng đáp ứng nàng. Cái này xà hạt nữ nhân một thân là độc. Nếu như bị cận thân sẽ rất phiền phức. Phía trên, truyền đến Trương Dật Phàm nhắc nhở. Bạch Vũ khẽ chau mày. Độc, là hắn rất chán ghét một loại đồ vật. Loại này thần không biết quỷ không hay. Không có bao nhiêu thanh thế lại có thể tạo thành không tầm thường thương tổn thủ đoạn cho tới. Này bị Bạch Vũ chỗ lên án. Một đời trước ở trong game không biết bao nhiêu lần hành tẩu tại dã ngoại hoang vu. Bị thích khách mặc danh kỳ diệu hạ độc. Sau đó đem nhiệm vụ tài liệu. Còn có trang bị chờ một chút tất cả đều kiếm đi. Cho nên, Bạch Vũ thống hận nhất cũng chính là độc. Nhìn lấy nữ nhân này trước mắt, Bạch Vũ trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.